Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1333, Đao Hạ Luân Hồi. Bắc Cung Thiếu Chủ, Vân Dương ngụ ý, ngươi vừa rồi không làm ta nói chuyện, bây giờ lại vì bọn họ nói chuyện. Ngươi tính là gì? Người kia thanh âm lập tức trì trệ. Cái này, Vân Dương lạnh nhạt thanh âm. Nói chuyện vị này, xin hỏi huyết mạch hậu duệ của ngươi phải chăng cũng có mất mạng trong tay ta? Chết mấy người, có thể có chết hết sao? Người kia khuôn mặt lập tức tím chướng. Không có, không có, bản nhân hậu tự cùng Vân Tôn đại nhân tuyệt không liên quan. Càng không ân oán, đó chính là, ngươi 18 bối tổ tông chết trong tay ta rồi. Vân Dương tiếp tục hỏi. Thanh âm giọng mỉa mai, nếu là hoàn toàn không có thù không có oán, vậy thì mời ngươi im miệng, nếu không ta đem xem ngươi đang gây hấn với ta, muốn đối với ta ý đồ bất chính. Người kia như vậy im miệng, không nói một lời, hắn mặc dù cùng Thủy Gia huynh đệ nhận biết, nhưng nhiều nhất cũng bất quá chính là sơ giao, lại bởi vì hiện tại lập trường tương tự, có thỏ tử hồ bi cảm giác. Là cho nên tại loại này tình thế phía dưới, tận mình có khả năng hỗ trợ nói lên một câu, nhưng nếu là bởi vậy rước họa vào thân, cùng Vân Tôn cùng chết, lại là không thể. Thủy Vô Ngân trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, Vân Tôn đại nhân một ý tử khác, ta có hay không có thể như vậy nhận định, các hạ đoạn đường này, phàm là đến đây chặn giết người, người tất cả đều sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không lưu thủ. Vân Dương thanh âm đạm mạc, không sai, chính là như vậy. Hơn nữa còn không chỉ là đoạn đường này, ta từ vừa mới bắt đầu hành đạo giang hồ đến bây giờ, đối với tính mạng của ta cảm thấy hứng thú, động thủ một lần người ta liền chưa từng có lưu thủ qua. Còn có chính là, Vân Dương trong mắt lóe lên một đạo giọng mỉa mai lãnh ý. Ngoạc kép, phàm là như các ngươi như vậy bị ta diệt tuyệt huyết mạch, chu diệt tổ tông, ta càng thêm phải nhổ cỏ tận gốc, quyết không thể để cho các ngươi lại có cá lọt lưới. Tiếng nói mới rơi chi giây lát, đao quang kiếm khí hợp dòng cực uy, đã hoàn toàn thành hình, tràn trề không gì chống đỡ nổi, không thể chống lại, bốn phía tất cả người quan chiến. Mắt thấy hạo uy đến, gần nhất cũng đã đi đến ngàn trượng bên ngoài trên không trung. Cũng không một người, dám anh kỳ phong, Thủy Vô Ngân hét dài một tiếng. Lão nhị lão tam, các ngươi đi, rời đi vòng xoáy này. Ta để ngăn cản, Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng đều là cuồng khiếu một tiếng. Đại ca, ngươi đi. Huynh đệ ba người đều rõ ràng biết dưới mắt bực này tình huống. Tử quan trước mắt, tuyệt đối không thể ba người tất cả đều toàn thân trở ra. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể chạy thoát hai người. Mà lưu lại một cái kia, ngoại trừ chết bên ngoài, không còn có con đường thứ hai, mà đã mất đi thân người cái này độ thế bảo bè đằng sau. Cho dù linh hồn bất diệt, còn muốn lại tu luyện từ đầu đi lên, nhưng lại cần một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà lại tiến lên chi lộ tất nhiên khó đi nhiều hơn. Càng có khả năng rất cao nửa đường chết yểu, tu đồ không còn, đây là một cái phong hiểm cực lớn, nhưng bây giờ cũng đã không thể không bốc lên. Bây giờ tình thế đã tới lông mày và lông mi, kết quả tốt nhất cũng muốn chết đến một người. Cũng chính là ba huynh đệ bên trong hy sinh một cái. Hai người khác liền có khả năng chạy thoát. Mà lão đại nói như thế, càng đem tự thân cực hạn uy năng cổ động, đánh cược một lần chi thế đã không thể nghịch chuyển. Khắp nơi chứng minh lão đại là muốn hy sinh chính mình, đổi lấy hai người sinh cơ. Vài vạn năm tình huynh đệ, Thủy Vô Ba hai người làm sao có thể bỏ. Bây giờ không phải là nhún nhường thời điểm, lại không lựa chọn liền ba cái một cái đều đi không được. Thủy Vô Ngân lo lắng cực kỳ, lớn tiếng nói, cái này Vân Tôn tâm ngoan thủ lạt, tàn độc chi tâm rất rõ ràng. Nhanh ăn, hắn biết rõ, Vân Dương sát ý từ đầu đến cuối xâm nhiên, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đồng dạng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, còn có bị đối phương điều khiển đao khí kiếm ý. Hiện tại liền đã đạt đến đủ để diệt sát thánh quân cường giả đẳng cấp. Lại trì hoãn một lát, chỉ sợ chính mình liều mình chịu chết đều ý nghĩa không lớn. Mà đối phương sở dĩ không có thôi động, đại khái là Vân Dương muốn nhất cử lật úp huynh đệ mình ba người. Không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có liều mình đánh cược một lần, hết sức bảo toàn hai vị huynh đệ sinh cơ. Huynh đệ ba người một bên bay lượn duy trì, một bên nhanh chóng nói chuyện giao lưu. Tại thời khắc này, bọn hắn đã không cố kỵ nữa bị người nghe được, bị Vân Dương nghe được. Chỉ vì sống chết trước mắt, nghiêng nguy thoáng qua, chờ ta tịch diệt, nếm thử đem ta tàn hồn tiếp đi. Thủy Vô Ngân hét dài một tiếng, trên thân đột nhiên tách ra lóe sáng đến cực điểm quang hoa. Trong lúc đó chiếu rọi 9 ngày, Hoàn Vũ Sinh Huy, đại ca, hai người khác thống khổ quát to một tiếng. Đi, Thủy Vô Ngân cả phó thân thể đã hoàn toàn đặt mình vào tại tràn trề trong kiếm quang. Ngang nhiên phóng tới Vân Dương khống chế đao quang kiếm khí khu vực. Nghĩa vô phản cố, một đi không trở lại. Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy bi thương. Lại vẫn hết sức chém ra một kiếm, chợt bứt ra vội vàng thối lui, đem hết khả năng thoát ly vòng xoáy kia phạm trù. Đây chính là đại ca liều mạng mới chế tạo ra thoát thân cơ hội. Quyết không thể buông tha, nếu là bỏ qua, vậy đại ca nhưng chính là thật muốn chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, ẩn chứa Thủy Vô Ngân suốt đời tu vi trung cực một kiếm, hung hăng đập vào vòng xoáy kia luồng khí xoáy phía trên. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, bị hắn thu tụ điều khiển đao quang kiếm khí nhất thời phân tán rất nhiều. Càng quan trọng hơn, nguyên bản loại kia thiên địa nhất thể càn khôn một hơi huyền diệu vận vị, tức thì không còn. Thủy Vô Ngân cả người mang kiếm hình thành cuối cùng thế công, lấy một đi không trở lại điên cuồng chi thế, cưỡng ép xông vào đao quang kiếm khí bên trong. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, vô số đao quang kiếm khí vì đó dẫn bạo, thiên kinh địa động, huyền hoàng lật úp, mà thân ở cự bạo hạch tâm Thủy Vô Ngân còn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tự mình tu luyện rèn luyện vô số tuế nguyệt thân thể, tại một chút xíu bị cắt đứt, bị làm hao mòn, bị hủy diệt, quả nhiên là ngăn không được a, quả nhiên phải chết a, nhưng ta hai cái đệ đệ tổng an toàn a. Hắn tại bị cái kia to lớn đến cơ hồ tương đương với cấp bậc thánh nhân uy năng vòng xoáy luồng khí xoáy vây quanh một khắc này, kiệt lực mở mắt nhìn lại, chờ mong có thể nhìn thấy chính mình dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Không từng có mất. Thế nhưng là, hắn thấy được mặt khác hai cái vòng xoáy, đồng dạng ẩn chứa có vô số đao quang kiếm khí vòng xoáy luồng khí xoáy. Tựa như vòi rồng phệ thiên, trước mắt mà xuống, đem Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng thân thể từng cái bao lại. Không kém chút nào, làm sao lại như vậy? Đây là Thủy Vô Ngân cái cuối cùng ý thức, hắn cũng chỉ tới kịp thấy được. Tại bị đao quang vòng xoáy kiếm khí bao phủ trước đó, hai cái huynh đệ bi phẫn không hiểu, kinh hãi tới cực điểm ánh mắt. Sau một khắc, đã là tịch diệt. Lúc này ngoại vi người quan chiến đã có mấy chục người bên trong, lại từ hoàn toàn yên tĩnh xem nhìn giữa sân động tĩnh. Ngay tại Thủy Vô Ngân lao ra đằng sau, xông vào đao mang kia một khắc này, cái kia sáng chói đao mang, mênh mông kiếm quang, đột nhiên chia ra làm ba, làm theo ý mình, huyền diệu khó giải thích đem Thủy gia ba huynh đệ chia ra bao vây. Sau đó Vân Dương thoát thân mà ra, liên tiếp ba đao truy hồn. Đúng vậy, chính là danh xứng với thực ba đao truy hồn liên tục ba chiêu đao hạ luân hồi. Thủy Vô Ngân các loại ba vị thánh quân, đồng thời bị chém thành linh hồn thể. Cho đến linh hồn thể vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt, một đạo sen lẫn luân hồi chi lực đao quang bám đuôi truy tung mà tới. Rốt cuộc nguyên linh không còn, sinh dấu vết không còn. Sau một chốc, không trung quay về đầy dãy thanh tịnh, còn có an tĩnh, còn lại không còn có cái gì nữa, cũng chỉ còn lại có mang theo mặt nạ Vân Dương trên không trung lỗi lạc đứng lặng thật lâu. Bốn phía như cũ yên tĩnh im ắng, bên ngoài quan chiến rất nhiều đương thời đỉnh phong cường giả, vẫn không thể tin được Thủy Vô Ngân đám ba người coi là thật đã tịch diệt, nguyên linh không còn. Vẫn từ liên tục xác nhận, bọn hắn duy nhất tìm tới, vẻn vẹn tại trong bầu trời loáng thoáng nổi lơ lửng một chút đại chiến vết tích. Không còn gì khác, cái này khắp nơi cho thấy, cái kia ba vị thánh quân, coi là thật toàn bộ biến mất, hơn nữa còn là hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Lúc này lại nhìn đứng ở giữa không trung người bịt mặt kia, trong lòng của tất cả mọi người đồng thời nổi lên cảm giác thánh quân chí cường, hoàn mỹ sát cục. Vân Dương con mắt từ những người này trên mặt từng cái đảo qua, trong ánh mắt đều là một loại ôn hòa thanh lãnh cảm giác. Một phái khí định thần nhàn mở miệng nói ra, Thủy gia ba huynh đệ, nói ta cùng bọn hắn có diệt tuyệt huyết mạch mối thù, tàn sát tộc nhân mối hận, lấy giang hồ phương thức giải quyết chi, kẻ thắng làm vua, ở trong đó mặc kệ bao nhiêu cong cong quấn quấn, ân ân oán oán, đánh một trận kết. Bây giờ Thủy gia huynh đệ ba người đều là chết, việc này như vậy bỏ qua, nhân quả không còn. Vân Dương thản nhiên nói, không biết ở đây còn có hay không cùng ta có thù có oán, xin mời hiện thân đi ra. Tại chỗ đoạn, Vân Dương ngừng lại một chút vừa cười nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai cũng không biết lúc nào, một đao chém giết người, liền có khả năng là một vị nào đó cường giả tuyệt thế hậu duệ. Cái này liên quan đến vận khí tốt hỏng, lại đều quan đại cục, càng không quan hệ ý chính. Ta ở đây cuối cùng hỏi một chút, nếu là còn có cùng ta có thù, có oán, có cừu oán, đại khái có thể đứng ra, chúng ta như cũ lấy giang hồ phương thức giải quyết, nhưng nếu là không có người đi ra, Vân mỗ người liền không phụng bồi, muốn lên đường. Vân Dương lời vừa nói ra, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, chợt liền có người có động tác, theo hô một tiếng vang nhỏ, mấy người rơi xuống, một người cầm đầu người mặc bạch bào, đi đầu mở miệng nói, lão hủ Đông Cực Thiên Cung Trình Bằng Vũ, tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Tây Thiên Thánh Cung Tần Vương Tôn, tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Ngoặc kép, đám người nhao nhao chào, chúng ta phụng Tam Đại Thiên Cung Chi Chủ chỉ lệnh, phụng nghênh Vân Tôn Đại Nhân tiến vào Kim Tiêu Thành. Hai người tiến lên trước một bước, nói, chúng ta Đông Cực Thiên Cung thiếu cung chủ Đông Phương Tinh Thần nghe nói có người mạo danh chặn giết đại nhân, giận tím mặt, hiện tại đã tự mình chạy đến Kim Tiêu Thành, cũng đối với thuộc hạ hạ tử mệnh lệnh, vô luận bất kỳ giá nào, cũng muốn bảo đảm đại nhân thân người an toàn. Vân Tôn Đại Nhân xin mời. Chúng ta theo đám người nhao nhao mở miệng nói chuyện, tràng diện trong lúc nhất thời lại hiện lộn xộn, mặc dù không đến mức lao nhau, luôn luôn ồn ào. Vân Dương hơi nhíu lên lông mày, liếc mắt nhìn một vòng, nhưng không có lên tiếng đáp lại, nhưng một loại không lời uy thế thản nhiên phát ra, lăng nhiên toàn trường. Tại cỗ này không lời khí thế phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao im miệng, cùng nhau sinh ra một loại vi diệu cảm giác, nói chung chính là tại vị này tồn tại trước mặt, như vậy rối bời không ra thể thống gì, thật sự là làm mất thân phận, tự hạ mình giá trị bản thân. Bọn hắn vừa rồi mắt thấy trận chiến này, đối với Vân Dương có được đỉnh cấp thánh quân thực lực đã lại không hoài nghi, bọn hắn càng thêm vững tin, vừa rồi trận chiến này, Vân Dương rõ ràng chính là cố ý để cho mình bọn người chứng kiến toàn cảnh. Nếu không có như vậy, lấy năng lực của hắn, sớm đã đem chiến trường Nazi không biết địa phương nào đi. Tuyệt không động tĩnh như vậy. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp mấy tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay âm liên miên mà lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, người tới vẫn lập tức vỗ tay. Lung la lung lay thong dong đi tới, ý cười doanh nhiên nói ra, Vân Tôn đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Hôm nay gặp mặt, tại hạ từ đáy lòng bội phục. Hảo công phu, hảo đao pháp, hảo tâm thuật, giỏi tính toán, còn có tốt quyết đoán, càng là làm cho người bội phục. Vân Dương ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một vị thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Áo trắng kim quan, chiều cao ngọc lập, diện mục anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, cười tủm tỉm hướng mình đi tới. Quá bội phục, quá chịu phục, Vân Tôn đại nhân, trước đó ta chưa bao giờ nhìn thấy có người sẽ như thế chiến đấu. Quả thực là để cho ta phát hiện một cái thế giới mới. Trên một điểm này, xin nhận ta cúi đầu. Nói thế mà coi là thật khom người tới đất. Hành đại lễ, Vân Dương nhíu mày, ngạc nhiên nói, các hạ là, trong mọi người, đã có người kinh ngạc kêu lên, thiếu chủ, ngày sau lại tới đây. Được xưng là thiếu chủ vị kia trợn trắng mắt, nói, ta nếu là không đến, thì như thế nào có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc một trận chiến. Hắn vẫn tại than thở, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi cái kia ngắn ngủi một trận chiến. Phảng phất tại hắn xem ra, vừa rồi trận chiến kia mới là trọng điểm, có thể trở về vị vô thuận, mặt khác lại không đủ luận, không ở trong mắt, thiếu chủ. Vân Dương ánh mắt nhất thời tập trung ở trước mắt người thanh niên này trên thân. Lời mới vừa nói người chính là tự xưng Bắc Hoang Ma cung người. Như vậy, trước mắt người thanh niên này chính là Bắc Hoang Ma cung thiếu chủ rồi. Không nói những cái khác, loại này trang hương vị, ngược lại là có mấy phần tạo nghệ. Vân Tôn đại nhân thực lực, gặp mặt càng sâu nổi tiếng, đã đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh, nhưng mà tâm cơ trí tuệ, càng thêm để vô song bội phục, còn có cái kia phần nên ngừng mà đứt quyết đoán. Vô song chỉ có kinh diễm phần. Thanh niên này tiêu sái khom mình hành lễ. Bắc Hoang Ma cung Bắc cung vô song. Tham kiến Vân Tôn đại nhân. Lúc trước đám người cũng đều là rối bời đứng chung một chỗ. Có thể từ lúc cái này Bắc cung vô song xuất hiện đằng sau, ba bên trận doanh tức thì chính là phân biệt rõ ràng. Bảo vệ nghiêm mật, Bắc cung thiếu chủ, Vân Dương gật gật đầu. Mở miệng chào hỏi, cùng quân này lần thứ nhất gặp mặt, Vân Dương cố nhiên không có cảm giác được cái gì thiện ý, nhưng cũng không có cảm giác đến cái gì địch ý, ngược lại là loại kia, kinh diễm, cảm giác. Tại vị này Bắc cung thiếu chủ trong mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi một trận chiến, có thể đủ nhập huyền hoàng võ giả giáo án, nếu có loại này giáo án. Bắc cung vô song như cũ mặt mũi tràn đầy khen ngợi lắc đầu liên tục thở dài, chân chính để cho ta kinh thán nhất chính là, chỉ có biết trận chiến này kết quả đằng sau đẩy ngược, mới có thể đẩy ra cục này, coi là thật trước đó suy đoán, tuyệt đối không thể thôi diễn ra trước mắt trạng thái, càng không nói đến phá cục, Vân Tôn đại nhân chiêu này, quả nhiên lợi hại. Vân Dương lại liếc mắt nhìn Bắc cung vô song, gia hỏa này nhãn lực ngược lại là có chút độc, trực chỉ quan khiếu chỗ, mà lại xác thực, vừa rồi trận chiến này mấu chốt nhất chỗ, chính là Vân Dương căn bản không có vận dụng lá bài tẩy của mình, cũng không có bại lộ chính mình quá nhiều thực lực, mà cái kia ba vị thánh quân cường giả, lại đồng loạt bị hố chết, loại thuyết pháp này, loại tình huống này. Nhìn nghe rất là không thể tưởng tượng, nhưng đẩy ngược trở về, nhưng lại lộ ra quá bình thường. Việc hợp tình hợp lý, Sớm tại Vân Dương phi nhanh đi trên đường thời điểm, liền đã bày ra cảm ứng đao khí tối đưa trong trời cao. Cho đến Thủy Gia huynh đệ lên tiếng gây chuyện khiêu khích thời điểm, cái kia phần ý niệm điều khiển lập tức liền đem tối đưa đao khí bố trí thành tuần hoàn trạng thái. Lại đến về sau một đao xuất thủ đem phần này tuần hoàn kéo triệt để kích hoạt. Lúc này mới có thể đem sau lẫn nhau đao phong kiếm khí thu về chính mình dùng. Thậm chí điều khiển tự nhiên. Lại sau đó, đây chính là thiên ý chi nhận đao pháp chiêu thứ ba thức thứ hai. Đao hạ luân hồi cụ thể điều khiển diễn dịch. Hoặc là nói, Vân Dương lần này chính là đem chiêu này đơn độc hái đi ra. Thành công tạo dựng thành một cái luân hồi, một cái thành công tống táng ba vị thánh quân cường giả tử vong luân hồi. Cái này từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái sát cục. Dấu bé tốt, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị bạo phát dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.